Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xác nhận có phải là nhầm số hay không? Sau khi xác nhận lại, anh kiềm chế bình tĩnh, gọi đến lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Cuối cùng anh nổi giận đập điện thoại nói. Chủ Chiêu Hy, cái người này là cô đang cố tình làm bộ làm tịch cho tôi xem sao? Điện thoại di động thì tắt máy, gọi điện thoại về đến nhà thì cũng không có ai bắt máy cả. Cô ấy ở trong bệnh viện, nên điện thoại di động mới có thể tắt máy. Trong nhà dĩ nhiên sẽ không có người nào nghe điện thoại rồi. Một giọng nói nhàn nhã truyền vào. Cam Nhĩ Thụy liếc về phía Giang Giật Bình đang đi vào phòng làm việc, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Ở bệnh viện sao? Cô ấy bị ngã bệnh ư? Không phải, là mẹ cô ấy nhầm viện. Mấy ngày nay cô ấy đều ở bệnh viện để chăm sóc mẹ mình. Làm sao cô biết chứ? Cam Nhĩ Thụy cất tiếng hỏi. Giang Giật Bình thân phận là tổng giám đốc, thế nhưng lại biết chuyện này, mà anh lại không biết có một chút không phải. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Cô ấy là bạn thân thiết từ thời thơ ấu của tôi mà. Giang Giật Bình cười tủm tỉm nói, rồi tự mình ngồi xuống trên chiếc ghế trước bàn làm việc. Hai người là bạn thân thiết từ thời thơ ấu sao? Cam Nhĩ Thụy kinh ngạc nhìn lại Giang Giật Bình. Ừ, Triệu Hy trước kia ở gần nhà cậu tớ, lên đến trung học thì mới dọn đi. Mới 22 năm trước cô bước vào công ty, thì chúng tôi đã gặp lại nhau. Hai người là đang qua lại với nhau sao? Trước mắt thì không có, chỉ là sau này tiến một bước qua lại hay không cũng rất là khó nói đó. Nghe thấy Giang Giật Bình nói như vậy, Cam Nhĩ Thụy không khỏi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy rằng cô ấy không thích hợp với cậu đâu. Tớ với Triệu Hy trò chuyện rất là hợp. Nếu như tớ thật sự theo đuổi cô ấy, chúng tớ cũng không phải là không thể mà. Vốn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng Giang Giật Bình nhìn thấy trong mắt chủ tịch thân ái của bọn họ vọt qua một tia lửa. Không phải là cậu luôn thích những con cừu nhỏ ngoan ngoãn hay sao? Lúc cô ấy tức giận thì giống như là đầu rồng phun lửa. Cậu chịu được hay sao? Nghe anh ta nói sẽ theo đuổi Chiêu Hy, làm cho lòng anh rất là bối rối. Cam Nhĩ Thụy cảm thấy có một chút không vui. Thường là con người thì khẩu vị sẽ có một chút thay đổi. Thỉnh thoảng thay đổi món ăn cũng không giống nhau, như vậy cũng không tồi mà. Tính cách của Chiêu Hy mặc dù tương đối thẳng thắn, nhưng cô ấy cũng không phải là luôn biến thành đầu rồng phun lửa. Chỉ cần cậu không chọc giận cô ấy thì sẽ không sao đâu. Huống chi, ở trong công ty đối tượng cô ấy thường xuyên phóng hỏa nhất hình như là cậu, chủ tịch đại nhân ạ. Ý tứ của cậu ta là ám chỉ, Chu Chiêu Hy khó chịu nhất đối với người cấp trên là anh đây sao? Cam Nhĩ Thụy nghe xong thì lập tức xanh mặt. Nhà cô ấy không có những người khác để chăm sóc cho mẹ cô ấy hay sao? Xin nghỉ nhiều ngày như vậy, chuyện công ty phải làm sao đây? Lão đại anh giống như có một chút mất hứng. Chỉ là bởi vì lời nói của anh hay là vì Chiêu Hy chứ? Thành thật mà nói, Nhĩ Thụy có thể bao dung cho tính khí của Chiêu Hy lâu như vậy là quá nằm ngoài dự liệu của anh. Ban đầu anh áng chừng tối đa chỉ có thể chịu đựng cô 3 tháng. Không ngờ Chiêu Hy có thể ở trong này làm việc hơn 2 năm. Thỉnh thoảng lại còn phun hỏa với anh ta. Kết quả không những không có việc gì mà còn không ngừng được tăng lương. Theo sự hiểu biết của anh, năng lực làm việc của Chiêu Hy rất tốt. Nhưng có thể tăng lương một mạch. Trong này một chút không phải là không có nguyên nhân, ẩn tình đây. Giang Giật Bình thong thả ung dung cất lời mở miệng. Gia đình Chiêu Hy là đơn thân. Mẹ của cô ấy chỉ sinh ra được một người con gái. Cậu nghĩ cô ấy tìm ai để chăm sóc mẹ mình đây? Vậy thì cô ấy rốt cuộc còn bao lâu mới có thể trở lại hả? Thế nào, nhớ cô ấy rồi sao? Giang Giật Bình cười nhạo nói. Lòng mày của Cam Nhĩ Thụy cũng trũng xuống mà cất lời khiển trách. Cậu ở đây nói nhăng nói quậy cái gì đó hả? Công việc cô ấy bỏ lại nhiều ngày như vậy, cũng không ai xử lý cả. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không vì chuyện cá nhân mà làm chậm trễ công việc thôi. Thư ký đã bị cậu đuổi đi, Chiêu Hy lại xin nghỉ. Cậu nhất định là rất khó khăn rồi đúng không? Thật là đáng thương mà. Nghe nói ngay cả cà phê cũng phải tự mình pha nha. Giang Giật Bình giọng điệu đầy thông cảm, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ trêu tức. Cam Thụy rất là bình tĩnh nói. Giật Bình à? Cậu nói xem chủ tịch lớn hay là tổng giám đốc lớn hả? Đương nhiên là chủ tịch lớn rồi. Đây là kiến thức thông thường mà ai cũng biết. Thế nhưng anh ta đột nhiên hỏi như vậy, nhất định là không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quả nhiên chỉ thấy Cam Nhĩ Thụy nâng lên khóe môi rồi nói. Rất tốt. Vậy thì tôi quyết định mượn tạm thư ký của cậu, cho đến khi Chu Hiêu Hy đi làm lại thì mới thôi. Làm sao có thể như vậy chứ? Thư ký Hồng cũng sẽ không đồng ý đâu. Cam Nhĩ Thụy liếc mắt qua lạnh lùng, giọng điệu cũng trầm xuống. Tôi là chủ tịch, muốn trưng dụng của người nào, phòng nào, còn trần trờ đối phương đồng ý hay sao? biết rằng đã chọc giận đến anh, rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.